Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 ngày hôm sau ra khỏi vỏ. 78, ngày hôm sau ra khỏi vỏ đến nỗi này ba người chung. Ai là cảnh sát nằm vùng, ai là sát thủ đầu mục hai hào cũng không quan tâm. Chỉ cần chặt chẽ bắt lấy bốn hào một phiếu, liền có thể ở cái này đoàn đội trung lập với bất bại chi địa. Nếu bốn hào là cái kia nằm vùng, lại giải quyết nàng là được. Nếu nàng thật là nằm vùng, cũng sẽ không bỏ được sớm liền đem chính mình cung đi ra ngoài. Nếu bị tuyển nhập trận này trò chơi, kia đây là một cái nhất bổng cơ hội. Dựa vào huyền mệnh trò chơi siêu hiện thực lực lượng, có thể được đến quá nhiều nguyên bản bằng vào chính mình trong hiện thực địa vị không chiếm được đồ. Vật, ta chẳng những muốn sống sót, còn muốn cười đến cuối cùng, thực hiện nguyện vọng, trở thành nhân tượng nhân. Tuy rằng lý do thực vô nghĩa, bất quá 12 hào nói rõ muốn cùng chính mình chết làm rốt cuộc. Này ngược lại càng làm cho Lâm Mạc cho rằng 12 hào chính là một người cảnh sát. 12 hào càng là lấy ra một bức ta là bởi vì một cá nhân tình cảm cha giết ngươi. Ta kỳ thật là cái bạo dân thái độ. Lâm Mạc liền càng hoài nghi thân phận thật của hắn. Tái kiến, 12 hào, có lẽ là vĩnh biệt. Lâm Mạc liếm liếm môi, đem chú định bị loại trừ người ném tại sau đầu. Không biết qua bao lâu, Thẩm Mộc Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ý thức mông lung thanh tỉnh vài giây. Thẩm Mộc hoàn toàn từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại đây. Sẽ không lại ngủ qua đi. Đến trễ nguy cơ thật là đánh thức thần khí. Vô luận là ở huyền mệnh trong trò chơi vẫn là ở thế giới hiện thực. Nguyên bản còn có chút không ngủ tỉnh Thẩm Mộc lập tức buồn ngủ toàn vô. Một phen vớt qua di động. 7:32, còn hảo, Thẩm Mộc thở phào nhẹ nhõm. Ngủ quá loại chuyện này phát sinh một lần là đủ rồi. Nếu là mỗi ngày đều ngủ quá, về sau nhưng làm sao bây giờ nha, còn có ít nhất 7 cục, buổi tối không ngủ cũng không phải cái biện pháp, người ở phía trước nửa đêm thời điểm càng thanh tỉnh, ở phía sau nửa đêm thời điểm buồn ngủ phản vệ liền khả năng càng nghiêm trọng. Thanh tỉnh một đêm, sáng sớm hôn mê qua đi, lại nói tiếp, ngày hôm qua giống như lại làm mộng. Thẩm Mộc có thể cảm giác được đêm qua cũng không phải trống không một mộng. Chỉ là lúc này đi hồi tưởng, lại là cái gì cũng nghĩ không ra. Ngược lại là hôm trước buổi tối mộng, Thẩm Mộc trợn tròn mắt tiến vào hồi tưởng. Tuy rằng đã qua một ngày một đêm, lại vẫn cùng ngày hôm qua sáng sớm khi giống nhau rõ ràng. Có thể làm người ngủ quên mộng, quả nhiên không giống người thường. Thẩm Mộc cười một chút click mở di động. Đêm qua tử vong người chơi là 12 hào quả nhiên. Không có gì hoàn toàn ngoài dự đoán tình huống phát sinh. Phát sinh chính là đông đảo khả năng tính chung lớn nhất khả năng. 12 hào người chơi đêm qua chung đao. Sự tình thật sự phát sinh Thẩm Mộc ngược lại cảm thấy không có gì. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, còn có 12 hào di ngôn. Đại khái suất cũng là tiếp theo nhằm vào 2 hào. Nói đến di ngôn, Thẩm Mộc nhưng thật ra có chút tò mò, bởi vì mỗi ngày sáng sớm hừng đông thời khắc, này một ván là 6:30, đêm qua các công năng bài hành xử công năng đều sẽ có hiệu lực. Trừ bỏ kiểm tra thực hư công năng, bởi vì kiểm tra thực hư chỉ là, xem, ở đêm qua cũng đã được đến kết quả. Nói cách khác, trước một ngày buổi tối chung đao người chơi ở ngày hôm sau sáng sớm 6:30 thời điểm sẽ tử vong, mà cho tới bây giờ, chưa từng trợ lại mảnh mai thiếu nữ lận tuệ như bắt đầu. Đến bây giờ mới thôi, Thẩm Mộc còn không có nhìn thấy một người bỏ qua di ngôn. Này không thể là mỗi người đều ở, hừng đông phía trước vừa lúc thanh tỉnh đi. Đồng hồ sinh học nào có như vậy đáng tin cậy, người trẻ tuổi đặc biệt con cú tương đối nhiều a. Tuy rằng thân thể này không phải ngoại giới thân thể, nhưng là cùng ngoại giới thân thể trạng huống hoàn toàn giống nhau. Không có khả năng mỗi người đều ở hừng đông phía trước vừa lúc có thể đúng giờ tỉnh ngủ. Trước nay không ở ban đêm chết quá, Thẩm Mộc thật đúng là không rõ lắm, bất quá đến bây giờ cũng có thể đến ra kết luận. chỉ sợ trước một đêm tử vong người chơi, ở ngày hôm sau hừng đông khi, sẽ bị hệ thống mạnh mẽ tỉnh táo lại, tiến vào một phút đồng hồ di ngôn thời gian, cho nên đến bây giờ không có người chơi bỏ qua di ngôn. 8:30, trò chơi đúng giờ bắt đầu, lúc này đây không có người đến trễ, mà trò chơi đại sảnh, đã thiếu hai người, hai chương rộng lớn màu xám sofa có vẻ có chút trống vắng. Trò chơi hội nghị còn chưa tiến triển, mọi người xem hai hảo ánh mắt đã rõ ràng có điều bất đồng. Nhiều tìm tòi nghiên cứu, đánh giá cùng hoài nghi, mà hai hảo lúc này mày thâm nhăn, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu tình thập phần u ám siêu tiến vào 12 hảo người chơi di ngôn thời gian. Ta là cảnh sát, ngày đầu tiên tra sát hai hảo, ngày hôm sau tra sát bốn hảo. Ngày hôm qua lên tiếng thời điểm cố ý nói mơ hồ không rõ một ít. Hai hào là ta tra sát, lại không nghe lời, đã chết xứng đáng quả nhiên. 12 hào lập trường vẫn cứ là kiên trì tra sát hai hào. Dùng lý do cũng là dự kiến bên trong cố ý nhảy thực giả. 12 hào lựa chọn ngày hôm sau tra sát bốn hào. Cũng không khó tưởng, ở hai hào bị tra sát sau. Từ đứng sau vị nhảy lấy đà người chung, bốn hào vớt hai hào động tác thực rõ ràng, mặc kệ 12 hào là thật sự cho rằng, hai hào là sát thủ, vẫn là xuất phát từ cá nhân cảm tình nhất định phải hai hào chết. Thân là một người cảnh sát, muốn báo hai ngày nghiệm người, ngày hôm sau cấp bốn hào phát tra sát cũng ở tình lý bên trong. 12 hào người chơi sau khi chết. Ngày hôm sau là nghịch kim đồng hồ lên tiếng, cái thứ nhất lên tiếng chính là số 11 người chơi. Thẩm Mộc đem ánh mắt quang minh chính đại chuyển hướng An Vũ. Gì, không biết có phải hay không ảo giác, Thẩm Mộc cảm thấy An Vũ khóe miệng có một tia như có như không ý cười. Còn chưa tới kịp nhìn kỹ, lên tiếng bắt đầu rồi, An Vũ ánh mắt theo đèn xanh sáng lên, trong nháy mắt sắc bén lên. Hôm nay ta muốn nói nội dung rất quan trọng, nói ngắn gọn sợ là không thể. Các vị người tốt người chơi đối chính mình phụ trách một ít. Nghiêm túc bắt giữ một chút điểm mấu chốt đi. Ngoà kép chấm hỏi, Thẩm Mộc không nhịn xuống. Một chút ngồi ngay ngắn, hôm nay liền làm sự sao? Hưng phấn cảm xúc dần dần thay thế được khiếp sợ. Giống đốm lửa thiêu thảo nguyên giống nhau dần dần lan tràn qua Thẩm Mộc toàn bộ thân hình. Kéo dài đến các đầu dây thần kinh, sắp ức chế không được hưng phấn theo đầu ngón tay run rẩy mà ra. Ta là cảnh sát, 5 hào cùng 6 hào là ta đồng đội, ngày đầu tiên chúng ta tra xét 9 hào. 9 hào thân phận là người tốt, cái này ngày hôm qua 5 hào đã nói qua, An Vũ đối 5 hào gật gật đầu. Tại đây đoạn quá trình, 5 hào vẫn luôn bảo trì khẽ cười, không có gì tươi đẹp cảm xúc dao động. Ngày hôm qua chúng ta, tra sát hai hào, 12 hào cũng không phải chúng ta đồng đội. Hôm nay 12 hào đã chết, không hề nghi ngờ hắn là một người bình dân. Xem ra 12 hào tự xưng chơi đùa nhiều như vậy cục cũng không phải bạch chơi. Hắn thông qua chính mình phán đoán chảo ra sát thủ hai hào. Còn có, bốn hào sắc mặt từ An Vũ bắt đầu lên tiếng cũng đã không đúng. Lúc này càng là hoàn toàn biến sắc, nhưng thật ra hai hào, ngay từ đầu sắc mặt liền rất kém, lúc này cũng nhìn không ra quá lớn khác biệt. Ta nói đơn giản một chút ngày hôm qua vì cái gì cha hai hào đi, nghiệm người lý do không thể không? Nói, đây là thủ tín với người quan trọng phân đoạn, rất đơn giản, 5 hào là ta đồng đội, ta đương nhiên sẽ không cha nàng, 4 hào cấp 5 hào phát tra sát. Nàng không hề nghi ngờ là sát thủ, cũng không cần lãng phí một nghiệm mơ siêu có thể cùng bốn hào làm thành đồng đội. Khả năng tính lớn nhất chính là hai hào, đây là cha hào lý do chi nhất, chi nhị, 12 hào không ở chúng ta đoàn đội, lại như thế cường thế, chúng ta đương nhiên đối 12 hào cũng không bỏ xuống được. Nhưng vô luận cha xét 12 hào là người tốt hoặc sát thủ. Đều không thể bởi vậy chuẩn xác giới định hai hào thân phận. Ngược lại, nếu cha xét hai hào là người tốt, kia 12 hào liền nhất định là sát thủ, hoặc là nói nếu hai hào là người tốt, 12 hào có phải hay không sát thủ đều không quan trọng. Cấp 1 chương người tốt phát tra sát bài, liền tính hắn thật là bình dân, cũng không cần lưu trữ. A Vũ, không hổ là ta A Vũ, liền nghiệm người lý do đều cùng ta tưởng giống nhau, đây là tình yêu, mà hai hào là sát thủ, như vậy hai hào cùng 4 hào chính là song sát thủ. 12 hào là sát thủ khả năng tính liền rất nhỏ, An Vũ thanh lãnh thanh âm lại vang lên. Tuy rằng hai hào cùng 12 hào có song sát thủ lẫn nhau dẫm, chế tạo mặt đối lập khả năng, nhưng nếu 12 hào, 2 hào, 4 hào, 3 người đều là sát thủ, ngày đầu tiên, ở phía trước chí vị có 8 hào cái này bạo dân cấp 7 hào phát tra giết dưới tình huống. Đầu tiên là sát thủ 12 hào lên cấp chính mình sát thủ đồng đội 2 hào phát tra sát, đem hai người đều biến thành tiêu điểm, lại là sát thủ 2 hào lên cùng 12 hào không chết không ngừng. Cuối cùng sát thủ 4 hào lên, cùng chính mình đồng đội 1-2 hào chết giang, còn ý đồ cho ta đồng đội 5 hào phát tra sát. Cái này tam chương sát thủ bài ở ngày đầu tiên chủ động động tác nhất trí đem chính mình biến thành tiêu điểm, này không phải có bệnh sao? Người tốt còn không có chú ý tới bọn họ mấy cái đâu. Tự trước mình sôi nổi nhảy ra, e sợ cho đại gia không nghi ngờ bọn họ, nói đến 7 hào vấn đề này, trọng điểm vấn đề chi nhất tới. Rồi, An Vũ sắc mặt không thay đổi, hắn ở mặt chí vị chuẩn bị muốn ra ta đồng đội. Cái này hành vi thật không tốt, nhưng hắn thị giác hiển nhiên là sai. Bởi vì 4 hào là sát thủ, mà 7 hào cho rằng 4 hào cùng 5 hào là song sát thủ. Ở 4 hào cấp 5 hào phát tra giết tiền đề hạ, 7 hào là mặt chí vị, nếu hắn là 4 hào sát thủ đồng bạn, hoàn toàn không cần thiết ở cuối cùng phản dẫm chính mình sát thủ đồng bạn một chân. Tuy rằng hắn kiên trì trước ra 5 hào, nhưng hắn toàn bộ logic trung tâm đều là thành lập ở 4 hào 5 hào là song sát thủ tiền đề hạ. Liền tính ngày hôm qua hắn có thể thành công khiêng đẩy 5 hào, hôm nay vô pháp tự bào chữa, hắn cùng 4 hào đều sẽ bại lộ, hơn nữa 7 hào ở mặt chí vị, là có cũng đủ thời gian tự hỏi mấy vấn đề này. Cho nên 7 hào xác thật không phải một sát thủ thị giác, mà là một cái hỗn loạn bình dân thị giác. Lúc này An Vũ nhìn thoáng qua Thẩm Mộc, có điểm trách cứ ý tứ, 7 hào ngươi hôm nay không cần quấy rối, ngươi toàn bộ logic đều ở nói lung tung, không cần đem chính mình não bổ trở thành chân tướng, ta nhận ngươi là cái bình dân, nếu là không muốn chết nói, hôm nay cần thiết đi theo cảnh đội đầu phiếu, này cục chẳng những có sát thủ cùng cảnh sát, còn có 5 vùng cùng đầu mục, bình thường cảnh sát thị giác cũng không tất rõ ràng, một cái bình dân liền không cần nghĩ carry, này trong đó phức tạp logic không phải các ngươi bình dân có thể suy nghĩ cẩn thận. Thẩm Mộc, tốt, đều nghe ngươi, nói A Vũ câu này, bình thường cảnh sát thị giác cũng không tất rõ ràng thực dẫn người suy nghĩ sâu. Xa A, này xem như nhảy cảnh sát đầu mục, bất quá A Vũ hôm nay nhảy cảnh sát, nên bán gì đều trực tiếp bán. Sát thủ đoàn đội tối nay liền tính là mắt không dưới khẩu khí này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhảy cảnh sát đầu mục hoặc là bình thường cảnh sát nguy hiểm độ đối hắn mà nói, đã không có gì khác nhau. Nghĩ đến An Vũ tối nay liền sẽ bị sát thủ giết chết, Thẩm Mộc trong lòng đột nhiên một trận khẩn trương. Biết rõ là giả, là thủ thắng trên đường chiến lược tính hy sinh, nhưng từ nay về sau từ biệt, lần sau gặp nhau không biết là khi nào, này đã là ván thứ 3, thứ 5 cục khả năng sẽ có không tưởng được biến số. Lúc này đây Thẩm Mộc phá lệ không nghĩ chia lìa, An Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ một hoàn thành, còn có quan trọng nhất nhiệm vụ nhì, phải nắm chặt. An Vũ, 5 hào không ở sát thủ đoàn đội chung, cũng không ở cảnh sát đoàn đội chung, kia nàng chính là cái bình dân, 5 hào không giống như là cái sẽ đương bạo dân người. 3 hào đối 5 hào sợ hãi cũng nên không phải trang. 12 hào phát đúng rồi 2 chương tra sát, hẳn là cái cảnh sát, đem 12 hào đá ra cảnh đội, 5 hào kéo vào tới điền một chút cảnh đội vị trí. Lẫn lộn một chút sát thủ thị giác, giả làm thật khi thật cũng giả, kéo 5 hào này một phiếu, ở 5 hào nơi đó tẩy trắng một chút thẩm mộc đồng học. Cũng cho hắn biết 5 hào là người tốt, không cần lại cùng 5 hào chết cắn. Hơn nữa, An Vũ nhìn thoáng qua thẩm mộc đồng học, ngày hôm qua ra 5 hào thái độ như vậy kiên quyết. Liên tính đã phát hiện vấn đề không đúng rồi, tưởng đột nhiên chuyển biến thái độ đánh một chút chính mình mặt. Không có tiên quyết điều kiện cũng là rất khó có lập trường. Ta phải vớt một chút hắn, quan trọng nhất nhiệm vụ nhì, đương nhiên là, tới đến nay thiên gia ai, bắt giặc bắt vua trước, hôm nay đương nhiên trước ra sát thủ đầu mục, 4 hào, này một câu khiến cho phản ứng so phía trước đều đại. Tuy rằng không có người ta nói lời nói, nhưng trường hợp rõ ràng ẩn ẩn có chút sao động, An Vũ làm lơ ẩn động trường hợp, tiếp tục nói đến, vì cái gì sát thủ đầu mục là 4 hào, ta ngay từ đầu liền nói quá, ta đối hai gã đồng đội là 5 hào cùng 6 hào. Còn có một cái giả đồng đội, tiềm tàng ở cảnh đội chung sát thủ 5 vùng, ta hiện tại nói cho đại gia là ai, người này chính là 10 hào. 2 hào, 4 hào, 10 hào, hoàn mỹ, thẩm mộc có chút xuất thần, 5 hào cùng 6 hào là ta đồng bạn, ở tra người quá trình mọi người đều là tích cực phân tích, nghiêm túc suy xét nhiều loại tình huống, là một lòng muốn trảo ra sát thủ, 10 hào còn lại là người khác nói đông nàng nói tây. Ý đồ dùng cái gọi là ngụy logic tới đem đại gia ý nghĩ quấy dày. Ta đã sớm theo dõi người, An Vũ lạnh lùng nhìn 10 hào. 10 hào biểu tình đã banh không được, An Vũ tiếp tục nói đến, ngày hôm qua buổi sáng hơn 11 giờ thời điểm, ta đi toilet, ở trên đường thấy 4 hào cùng 10 hào ở đại sảnh góc khe khẽ nói nhỏ. Nơi này không chỉ là vừa vào cửa ta, vừa lúc từ toilet ra tới 3 hào cũng thấy được, 10 hào là sát thủ 5 vùng. 4 hào là sát thủ đoàn đội thành viên chi nhất, hai cái không quen biết người ở không ai địa phương khe khẽ nói nhỏ. Còn có khác khả năng sao? Đột nhiên bị đề cập, Lộ Ni nhất thời có chút ngây người. An Vũ nói lượng tin tức quá lớn, nàng còn hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Đây đều là cái gì nha? Ta mới là cảnh sát a. 6 hào là cảnh sát, nhưng 5 hào không phải a. Ta cùng 11 hào là sống ở một cái thời không sao? Bất quá ngày hôm qua buổi sáng ra toilet thời điểm, Lộ Ni xác thật lại nhìn đến 4 hào cùng 10 hào đang nói chuyện. Các nàng ở đại sảnh góc, ly đến khá xa, nhìn thấy Lộ Ni ra tới sau hai người cũng không hề nói chuyện với nhau. Nhìn ra được nhìn thấy Lộ Ni là có chút kinh ngạc. Lộ Ni bởi vì bụng có chút không thoải mái. Ở toilet ngốc thời gian rất dài, cho nên 4 hào cùng 10 hào chỉ sợ là cho rằng toilet không ai đâu. Không quen biết người cũng không có gì hào chào hỏi, Lộ Ni cũng liền thu hồi tầm mắt hướng đại sảnh cửa đi đến. Lúc này có người đẩy ra đại sảnh môn, 11 hào đi đến, nhìn các nàng vài lần chưa nói cái gì, cùng Lộ Ni đi ngang qua nhau, liền đi toilet, mà Lộ Ni cũng rời đi đại sảnh. Lộ Ni trên mặt biểu tình chứng minh rồi An Vũ nói đều không phải là hư ngôn. Trong lúc nhất thời mọi người thần sắc khác nhau, không ít người chơi đều ở cúi đầu tự hỏi, mà đến lúc này An Vũ lên tiếng thời gian cũng tới rồi. Ta như thế nào sẽ cảm thấy, hôm nay 12 hào đảo bài, ấn nghịch kim đồng hồ lên tiếng, sẽ không có người giúp ta nói chuyện đâu. Nghe xong An Vũ lên tiếng. Thẩm Mộc cảm thấy trong lòng có một đoàn máu ở cuồn cuộn thiêu đốt. Ta như thế nào sẽ không thể tưởng được, ta đều có thể đẩy ra 4 hào là sát thủ đầu mục. Đang ở sát thủ đoàn đội An Vũ sẽ nhìn không ra tới. Thẩm Mộc thật sâu mà hút một khẩu khí, đầu ngón tay kích động đã sắp ức chế không được, bình tĩnh ngụy trang kích động dễ dàng, kích động ngụy trang bình tĩnh khó, không thể kích động, không thể kích động. Không thể cười, tưởng điểm bi thương sự tình, ta không được, đại não trống rỗng, mất trí nhớ cái gì nghĩ không ra, tác giả có lời muốn nói, mộc, mất trí nhớ quá phiền toái. Thời khắc mấu chốt cái gì bi thương mà sự tình đều nhớ không nổi. Tác giả, mộc mộc đừng lo lắng. Thực mau sẽ có, mộc, hết chương.